Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 156 của bộ truyện Ninh Quyết. Thì tập này được mang tên là Mưa xuân ngoài thành như lệ đục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Đường Quốc phải nhường một phần đất đai cho Tây Lăng, vì vậy hiệp nghị hòa ước này coi như kết thúc. Ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết cũng tiễn Mạc Sơn Sơn quay về, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sứ đoàn Tây Lăng Thường Điện rời đi, chiến tranh chính thức cáo một giai đoạn. Mặc dù khi xuân sắp sâu, Kim Trướng Vương Định chiếm cứ hướng Vãn Nguyên thăm dò tiếp tục xuôi nam, gặp phải sự phản kích bạo liệt mà cường hãn của Trứng Bắc Quân, lại bị cáo thư của Tây Lăng Thường Điện nghiêm khắc khiển trách, không thể không lui về bảy tòa thành trại chấp nhận hiện thực. Chiến hỏa nơi này dần tắt, kỵ binh Đông Hoang chạy về biên giới nước Yến, đại bộ phận liên quân Thường Điện cũng rút về Nam Tấn và Tây Lăng Thần Quốc. Ngày tháng dần dần trở nên bình tĩnh, chỉ là đã có rất nhiều người chết đi. Cờ trắng trước cửa vương phủ cũng không hoàn toàn trút bỏ được sự phẫn nộ của người Đường. Triều đình vì vậy đã làm rất nhiều công tác, hy vọng có thể dẫn ngọn lửa giận này về phía đối tượng chính xác, ví dụ như Hạo Thiên Đạo Môn. Đình Khuyết không quan tâm những chuyện này. Trong thời kỳ hòa bình, Hậu Sơn Thư Viện vẫn chấp hành luật lệ cấm can thiệp triều chính. Quan trọng nhất là bởi vì hắn hiện tại căn bản không có tâm trạng đi quan tâm những thứ này. Hắn muốn ra khỏi thành. Hắn đã rất nhiều ngày không rời khỏi Trường An thành một bước nào rồi. Có rất nhiều người muốn vào thành Trường An nhưng mà không vào được bởi vì hắn ở trong thành. Hắn muốn ra khỏi thành lại không dám ra bởi vì tại một thị trấn nhỏ nào đó ngoài thành có người đang uống rượu ăn thịt. Đình Khuyết phát hiện mình quả nhiên như lời của Diệp Hồng Ngư đã nói đã trở thành tù đồ của tòa thành này. Trong lòng hắn còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải khai. Là ai đã tìm được tiểu đồ đồng thời để cho gã đến Trường An thành? Người kia tại sao lại muốn trả xe ngựa và thiết tiễn lại cho mình? Người kia tại sao lại muốn tiểu đồ chuyển lời câu nói đó? Thế gian mỗi một lần tử vong đều là cửu biệt trùng phùng. Câu nói này là có ý gì? Hắn từng thiết tưởng qua một loại khả năng nào đó, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết đó là điều không thể nào nhất, cho nên hắn ngồi khốn trong thành sầu. Thế gian mỗi lần tử vong đều là cửu biệt trùng phùng. Câu nói này có chút tối nghĩa, vô cùng văn nghệ, không giống như gió xuân lúc này. Càng giống như là gió xuân kẹp theo các bụi đất vàng thổi mấy ngày ở Trường An vào độ xuân sâu. Đình Khuyết nghĩ rất lâu, đều không nghĩ ra câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không có. Vậy là thành sầu càng sầu. Không được ra khỏi Trường An là chuyện hắn ưu sầu nhất hiện tại. Tòa thành này chính là thành sầu của hắn. Hắn ngồi khốn ở trong thành sầu, cho nên mỗi ngày đều ngồi trên tường thành cao cao ngẩng người. Ngọc bội khẽ vang, hoàng hậu nương nương đi tới nơi này, đi đến trước người của hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thương tiếc mà nói. Vẫn chưa nghĩ ra ý nghĩa câu nói kia sao? Tính theo vai vế thư viện, hoàng hậu hẳn là phải gọi Ninh Khuyết là tiểu sư thúc, nhưng mà nàng dù sao cũng lớn tuổi hơn Ninh Khuyết nhiều, nhìn từ phía bệ hạ thế nào cũng coi là trưởng bối, nhất là bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Nàng và Ninh Khuyết từ Hoang Nguyên trở về Trường An, đồng cam cộng khổ, giữa hai người đã sớm đủ tin tưởng thân cận, cho nên nàng rất tự nhiên làm ra động tác này. Ninh Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nghĩ ra câu nói kia, hoàng hậu nương nương và các sư huynh sư tỷ Hậu Sơn Thư Viện biết câu nói này, cũng không có ai nghĩ ra câu nói tiểu đồ chuyển lời này, rốt cuộc có thâm ý gì. Mọi người phân tích hồi lâu, phát hiện nếu như chỉ suy luận từ ý nghĩa mặt chữ, trong giáo điển Tây Lăng có trình bày tương tự. Cái chết của tất cả sinh mệnh nhân gian không phải là kết thúc, mà là trở về trong quang huy của Hạo Thiên Thần Quốc. Vấn đề ở chỗ là, người có tư cách nói ra câu nói này chỉ có thể là bản thân Hạo Thiên. Hoàng hậu nhìn hắn, hỏi, Ngươi vẫn cho rằng không phải là nàng sao? Tăng Tăng chết rồi. Vì sao ngươi trước sau xác định như vậy? Ninh Khuyết nhìn đường phố giống như sợi chỉ nhỏ phía dưới, tìm kiếm vị trí của lão bút trai, nói: Nàng là bản mệnh của ta, nếu như nàng còn sống, ta không thể nào không biết được. Hoàng hậu đi đến bên tường thành, chậm rãi nói: Rất nhiều người đều đã chết rồi, nhưng vấn đề thực sự lại vẫn chưa giải quyết được. Ninh Khuyết mặc dù không quan tâm những dòng chảy ngầm trong triều giả, nhưng mà rõ ràng câu nói này của nàng ám chỉ điều gì. Mặc dù hiện tại không ai dám công khai nói, ta, cái vị thánh nữ ma tông này trưởng quản quốc tổ đại đường, vẫn có rất nhiều người khó có thể chấp nhận, ít nhất vì mặt tâm lý vô cùng mâu thuẫn, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Hòa ước ký với Tây Lăng thần điện cũng vẫn là một cái gai trong lòng của người đường. Cái chết của Lý Phái Ngôn chỉ có thể xoa dịu, lại không thể hoàn toàn giải quyết, bởi vì tất cả người đường đều biết ta mới là người nói lời giữ lời trong hoàng cung. Thân là con cháu hoàng tộc, vốn chỉ nên chết trước dân. Ta là con dâu Lý gia, cũng nguyện ý làm chút chuyện. Ngày đó người nói trên điện rất đúng, Lý Hùng Diên chết rồi, Lý Ngư liền chỉ còn lại một đứa em trai. Tin rằng nàng sẽ hiểu nên làm như thế nào. Hoàng hậu nhìn tòa thành thị mình sinh sống rất nhiều năm nay, mỉm cười nói chuyện. Nàng nói mỗi một câu, lòng Ninh Khuyết liền trầm xuống một phần, không đợi nàng nói hết lời. Đương đương nè, xin hãy tỉnh táo một chút đi, đừng nghĩ những chuyện không có đạo lý đó vậy. Hoàng hậu dần dần thu lại nụ cười, ánh mắt xuyên qua mây mù ngoài tường thành, nhìn về phía hoàng cung như ẩn như hiện phía xa, bình tĩnh nói: Ta vốn chỉ không định giảng đạo lý với thập tam tiên sinh ngươi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vịn trên tường thành của nàng, nói: Tại sao? Bởi vì ta rất mệt, ta hiện tại thực sự là rất mệt. Hoàng hậu nương nương khẽ nhíu mày, nói không nên lời, nhu nhược đáng yêu. Thực ra dung nhan của nàng cũng không diễm lệ động lòng người như thế nào, nhưng chỉ là thần tình khẽ biến liền có một phen mỹ lệ. Đại khái chỉ có vào những thời khắc này mới khiến người ta nhớ tới nàng vốn là thánh nữ ma tông, dối thao túng lòng người nhất trong truyền thuyết. Rất nhiều năm trước, ta chỉ là một thiếu nữ rất bình thường bên bờ Đại Minh Hồ, cũng không biết vì sao trưởng bối trong môn nhìn chúng ta, chọn ta làm thánh nữ, lệnh cho ta xuôi nam dụ dỗ thái tử đương quốc để chờ loạn thế đến. Lúc đó ta tưởng rằng chàng là một kẻ hung dung háo sắc, tự nhiên trong lòng không cam tâm. Hơn nữa ta cũng không cho rằng mình am hiểu dụ dỗ nam nhân, cho nên ta quyết định dùng kế giết chết chàng. Bị hại chính là chịu vết thương ngầm vào lúc đó đó hả? Không sai, nhưng lúc đó không trực tiếp giết chết chàng, cho nên ta tưởng rằng mình thất bại rồi. Lại không ngờ rằng chàng không trách cứ ta, còn thay ta giấu giếm rất nhiều chân tướng nữa. Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Hắn mặc dù biết bệ hạ là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng vẫn không thể hiểu được năm đó tại sao ngài lại làm ra lựa chọn như vậy. Đến lúc này ta mới phát hiện, hóa ra chàng thực sự đã thích ta. Vậy là ta bắt đầu lạc mềm buộc chặt, đem những bản lĩnh học được trong Minh Tông, hoặc nói là những bản lĩnh ta trời sinh đã biết, toàn bộ dùng hết lên trên người chàng, cho đến khi chàng không thể rời xa ta nữa, thậm chí quyết định đón ta vào cung. Lúc đó ta tưởng rằng mình thắng rồi, kết quả không ngờ rằng cuối cùng là ta thua. Bởi vì ta đặt quá nhiều tâm tư lên người chàng, cho nên bất tri bất giác, hóa ra ta cũng đã thích chàng. Giống như chàng không thể rời xa ta, ta cũng không có cách nào rời xa được chàng. Bệ hạ là một trong hai người đàn ông thương ta nhất trên thế gian này. Ta từng giúp chàng xử lý quốc sự một thời gian, trong lời đồn là bởi vì vậy gây ra chút nghị luận, chàng mới không để ta tiếp tục xử lý. Chỉ có ta biết đó là bởi vì chàng lo lắng ta lao lực quá độ. Ta có năng lực xử lý quốc vụ, nhưng ta thực sự không thích. Ta chỉ thích ở cùng một chỗ với chàng, nói nói cười cười, đánh đánh nháo nháo, dở chút tính khí nhỏ, làm chút đồ ăn, chỉ vậy thôi. Chàng đi rồi bởi vì vết thương nhiều năm trước ta gieo lên người chàng, cho nên ta phải chống đỡ, vẫn luôn bình tĩnh. Từ Hoang Nguyên trở lại Trường An, cho đến khi xử lý tốt hậu sự của chàng, ta nghĩ ta xử lý không tệ. Khi gặp bệ hạ, tin rằng chàng sẽ hài lòng. Vậy ta còn có đạo lý gì mà ở lại nơi này chứ? Ta không muốn để chàng đợi ta quá lâu đâu. Trên tường thành, một mảnh yên tĩnh. Ninh Khuyết vẫn nhìn vào tay của hoàng hậu vĩnh trên tường thành. Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp, khiếp sợ và mờ mịt, lại không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Giọng hắn hơi khàn, nói: Người chẳng lẽ không cảm thấy như vậy rất ích kỷ sao? Ta là yêu nữ ma tông trong mắt người đời, ích kỷ là chuyện đương nhiên thôi. Hoàng tỷ còn nhỏ, còn cần người làm mẹ này nuôi nấng nên người. Con ta đã có đại tiên sinh làm sư phụ, lo gì nữa. Ta đã sắp xếp xong cả rồi. Thư tay cho Từ Trì và Tăng Tĩnh cũng đã viết rồi. Thế cục đã ổn định. Có ta hay không không còn quan trọng nữa. Thậm chí không có ta còn tốt hơn. Lũ thần côn đạo môn sẽ không còn cớ để bàn tán về thân phận của ta nữa. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ngươi từng nói, có hai thứ hạo thiên cũng không thể kiểm soát được. Đó là sự sống và cái chết. Ngoài bệ hạ, còn một người hiểu ta nữa là ca ca Hạ Hầu. Nhưng huynh ấy đã chết dưới tay ngươi rồi. Đinh Khuyết im lặng. Khi Tang Tang chết, ngươi cảm thấy thế nào? Khi bệ hạ nhắm mắt, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Lúc ở thành Hạ Lan, ta nhảy xuống là vì thế cục. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ta đã muốn chết theo chàng rồi. Chỉ là thành Hạ Lan hơi thấp mà thôi. Hoàng hậu nhìn mây mù dưới chân thành mỉm cười. Thành Trường An này chắc là đủ cao rồi. Gương mặt nàng điềm tĩnh như mây khói, dường như tâm hồn đã không còn ở nhân gian. Nàng buông tay khỏi tường thành, gieo mình vào làn mây mù. Đinh Khuyết có trăm phương nghìn kế để giữ nàng lại, nhưng hắn không làm gì cả. Thân thể hắn cứng đờ, vì hắn thấy gương mặt nàng lúc ra đi thật thanh thản, như thể nàng đã đang bước vào một thế giới tươi đẹp nhất. Sự bình yên đó khiến người ta không nỡ phá vỡ. Hắn đứng ở trên tường thành hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi. Dù người đã đến rồi đi trong cuộc đời hắn, ra đi một cách đột ngột và quyết tuyệt. Phu tử, Tang Tang, bệ hạ và giờ là hoàng hậu. Ninh Khuyết là người của hai thế giới, đã nhìn quen sinh tử rồi, nhưng hắn vẫn chưa thực sự hiểu được nỗi sợ hãi lớn lao đó. Hắn từng thấy hành động của Hoa Sơn Nhạc cứu Lý Ngư là ngu ngốc vì hắn không hiểu chữ tình. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết. Ninh Khuyết từng thấy câu nói này thật sáo rỗng, nhưng bây giờ đây hắn đã hiểu thêm một chút rồi. Hắn xuống thành, đi thẳng đến phủ công chúa, vén màn sa lên, hắn nói thẳng với Lý Ngư. Hoàng hậu nương nương đi rồi. Lý Ngư đang kể chuyện cho Tiểu Man, nghe như vậy liền sững sờ, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt. Tại sao? Nếu ta nói là tự sát, không biết ngươi có tin hay không? Chuẩn bị vào cung đi, Tiểu Man ta sẽ đưa đến thư viện học tập. Trong nháy mắt, xuân đã về sâu thành Trường An, mưa dầm liên miên, người dân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi hoàng hậu. Trên đường Chu Tước, các tướng sĩ vẫn đeo băng tang trên cánh tay, Vũ Lâm quân dàn trận uy nghiêm trước hoàng cung, nhã nhạc vang lừng, văn võ bá quan trang trọng tiến vào điện theo chỉ dẫn của thái giám. Tiếng chuông vang rền, hôm đó Tân quân đại đường chính thức đăng cơ, niên hiệu Chính Thủy. Thời tiết thanh minh, mưa bay lất phất. Theo thời gian trôi qua, thành Trường An thực sự đã bình tĩnh trở lại. Những người đã mất đi không bị lãng quên, chỉ là bị chôn giấu tận sâu trong nội tâm. Nhìn đường phố náo nhiệt hỉ lạc như thường, nhưng có một luồng sức mạnh mắt thường không thấy được đang âm thầm tích tụ, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Trên triều hội, các quan viên đang kịch liệt tranh luận chính sự. Một số tướng lĩnh quân đội mất kiên nhẫn tiến lên đưa ra một phương án mới, dẫn đến một vùng tranh luận mới. Tháng trước, Thượng quan Dương Vũ Đại Nhân từ chức Trường An Phủ Doãn thăng nhiệm Anh Hoa Điện Đại Học Sĩ. Đang nheo cặp mắt tam giác hèn mọn, vuốt chậm râu dây thưa thớt, một lần nữa khai chiến với quan viên hộ bộ. Một cậu bé tràn đầy vẻ ngây ngô đang ngồi trên long ỷ, lắng nghe các đại thần biện luận, rõ ràng có rất nhiều chuyện cậu nghe không hiểu, nhưng thần sắc lại rất chuyên chú trầm ổn. Chỉ có đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, khiến vạt áo minh hoàng hơi nhăn lại mới lộ ra vẻ khẩn trương và ngơ ngác của cậu ta. Vị tân hoàng đế bệ hạ này nếu ở dân gian chắc hẳn vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi. Có được biểu hiện trầm ổn như vậy đã khiến các đại thần trên triều vô cùng hài lòng. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía chiếc xe lăn bên cạnh long ỷ lại càng thêm kính yêu. Chiếc xe lăn kia rất bình thường, đặt trong đại điện hoàng cung nghiêm trang hoa mỹ có chút chướng mắt. Nhưng bởi vì người ngồi trên xe đó là một thư sinh, nên vẻ chướng mắt đó liền tan biến. Vị thư sinh kia mặc một chiếc áo bông cũ, tay cầm cuốn sách cổ, không hề lắng nghe triều đình nghị sự, mà chỉ lặng lẽ đọc sách như thường lệ. Tuy nhiên sự chú ý của mọi người trên điện thực tế đều đổ dồn vào huynh ấy. Thư sinh dù chỉ hơi nhíu mày vì đọc sách mệt mỏi cũng đủ để dẫn phát vô số suy đoán. Tiểu hoàng đế cũng vậy. Cậu bé này có thể quy củ ngồi trên ngôi vị, dẫn thụ những chính vụ buồn tẻ mà vẫn giữ được vẻ chuyên chú, tự nhiên là vì lão sư đang ở ngay bên cạnh. Vị thư sinh này chính là thầy của cậu ta, đại sư huynh thư viện. Sau khi triều hội giải tán, các tấu chương và hồ sơ liên quan không được đưa vào ngự thư phòng mà chuyển đến một thiên điện nằm sâu trong hoàng cung. Tiểu hoàng đế cũng đích thân tới đó. Lý Ngự đang ở tại tòa thiên điện này, Hôm nay Đại Đường sau khi hoàng hậu nương nương qua đời đã không còn phân tranh bè phái nữa. Tất cả quan viên đều dùng tâm trí vào chính vụ và chuẩn bị chiến tranh. Thư viện vốn không có hứng thú cũng như năng lực xử lý quốc sự. Nàng với thân phận là hoàng tỷ tự nhiên là người thích hợp nhất rồi. Hiện tại mỗi ngày nàng phải phê duyệt tấu chương, xem xét hồ sơ và quan trọng nhất là dạy bệ hạ cách xử lý chính vụ. Lời hoàng hậu nương nương nói trước đây rất đúng. Nàng hiện tại chỉ còn là một đứa em trai này mà thôi. Thư viện không hề hạn chế hành động của nàng. Nhưng vì lý do nào đó, kể từ khi chuyển vào hoàng cung, Lý Ngư cực kỳ ít khi ra khỏi cung điện của mình. Ngay cả những triều thần trước đây trung thành với nàng, nàng cũng chưa từng gặp lại. Mưa xuân rầy rắc trong hoàng cung, đám quan chức bước ra khỏi đại điện. Có người không kìm được nhìn về phía sâu trong cung, lộ ra thần sắc cảm khái. Nhiều người khác lại hướng về ngự thư phòng cách đó không xa gật đầu, chào hỏi rồi mới xuất cung. Sau một thời gian, cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra. Đình Khuyết rửa tay trong chậu nước sạch do cung nữ bưng tới, nói lời cảm ơn, sau đó cầm lấy chiếc ô bên cạnh, bước vào trong màn mưa xuân. Lúc này mưa xuân đã không còn chút hơi lạnh nào, chỉ mang theo vẻ triền miên. Hôm nay mưa đặc biệt nhỏ, không cần che ô, đi trên con đường ẩm ướt lại mang một phong vị riêng. Đình Khuyết hiện tại không thể ra khỏi thành, liền thói quen dùng đôi chân đi khắp hang cùng ngõ hẻm của tòa thành này. Hắn ghé qua lão bút trai, thấy tường viện đã được sửa xong. Nhưng con mèo già kia không biết đã đi đâu. Sau đó hắn trở về căn nhà ven hồ Nhạn Minh, nhìn hàng liễu rủ và những lá sen động sương, trầm mặc thật lâu như những ngày xưa cũ. Đại sư huynh ở trong hoàng cung, nhị sư huynh trấn thủ thư viện, tam sư tỷ thì đã rời đi. Hoàng Dương đại sư sau khi bị quan chủ trọng thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hôm kia đã rời khỏi Trường An, ngài nói là muốn đến huyện Không Tự một chuyến. Lần này không phải là để tham thiền luật Phật, mà là muốn hỏi các đệ tử Phật tông một số điều để giải tỏa nghi vấn trong lòng. Rất nhiều người đã chết hoặc rời đi, luôn có người nhớ nhung hoặc luyến tiếc. Nhưng đúng như Ninh Khuyết từng nghĩ, ngoại trừ con mèo ở lão bút trai và hoa sen trong hồ Nhạn Minh, không còn mấy ai nhớ rõ Tang Tang. Tang Tang tóc vàng, Tang Tang đen nhẽm, Tang Tang siêng năng, Tang Tang có thể ôm vào mùa hè, hay Tang Tang dung mạo xấu xí, đều là những phương diện dễ bị người ta quên lãng. Nàng quá mờ nhạt, dù nàng là con gái Minh Vương, truyền nhân của Quang Minh hay hóa thân của Hậu Thiên, khi biến mất liền cứ như vậy mà biến mất. Một tỳ nữ mang đến một phong thư, Đinh Khuyết xé ra mà xem, phát hiện là giấy hồi âm của thư tín cục, bên trong kẹp một tờ ngân phiếu bị trả lại. Hắn nhìn tờ ngân phiếu kia, nhớ tới rất nhiều chuyện, nhắm mắt lại nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn càng cảm thấy mình thực sự rất giống một tên tù đồ trong Trường An thành này, hô hấp đều trở nên khó khăn hơn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bước ra khỏi sân, nhìn gã phu xe bên cạnh chiếc xe ngựa đen mà nói: "Để người làm phu xe cho ta, nhìn thiên hậu cũng thấy có chút ủy khuất đó." Gã phu xe đó chính là Vương Cảnh Lược. Sau khi Hứa Thế đại tướng quân chiến tử, gã đã vội vã chạy về Trường An báo tin trong đêm, sau đó luôn ở lại quân bộ, không biết vì sao hiện tại lại trở thành phu xe cho Ninh Khuyết rồi. Vương Cảnh Lược hờ hững mà đáp: "Chỉ cần ngươi thực hiện được lời hứa, ta làm gì cũng được." "Nhất định sẽ được." "Bây giờ đi đâu?" "Cửa Nam Thành." Chiếc xe ngựa màu đen lặng lẽ đi trên đường phố trong màn mưa xuân, chẳng mấy chốc đã đến cửa Nam Thành. Xe dừng lại trong hầm ở cửa thành hồi lâu. Nước mưa trên vách xe dần khô đi, nhưng mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Không biết người ngồi trong xe muốn vào thành hay là muốn ra thành. Binh sĩ canh cửa và những người bán hàng rong xung quanh giờ đều đã quen thuộc với chiếc xe ngựa đen này. Vì những ngày gần đây nó thường xuyên dừng lại ở cửa thành rất lâu, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào xe, muốn xem hôm nay liệu hắn có ra khỏi thành hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Cảnh Lược lên tiếng: "Trong thành này thực ra cũng có nhiều chỗ đi dạo chơi đó." Đinh Khuyết không đáp lời, tay nắm chặt phong thư, trong đầu phản phất thấy lại cảnh hoàng hậu nương nương nhảy xuống từ tường thành, một lần nữa cảm nhận rõ tâm trạng lúc đó. "Đi thôi." Hắn nói. Vương Cảnh Lược giật dây cương chuẩn bị quay xe, hỏi: "Đi đâu?" "Ra khỏi thành." Tay cầm dây cương của Vương Cảnh Lược hơi cứng lại. "Ngươi xác định chứ?" "Nếu ngay cả 10 dặm ngoài thành cũng không dám đi, sau này ta làm sao đi dạng dẫm giết người chứ?" Cách thành Trường An 10 dặm về phía nam có đình nghỉ chân, có những vạt cỏ hoang mênh mông và rất nhiều mộ địa. Đình Khuyết đến mộ hợp táng của bệ hạ và hoàng hậu trước, sau đó đến nghĩa trang quân đội, nơi chung cất những binh sĩ tử trận. Tiếp đó hắn gạt cỏ hoang, đi đến trước mộ của sư phụ Nhan Sắc và vệ Quang Minh. "Khi các người rời đi, chắc hẳn đã thấy được tương lai rồi. Chỉ là tại sao các người cứ phải đến lúc chết mới thấy được vậy chứ? Điều đó đối với người sống chúng ta thì có ý nghĩa gì đâu." Nói xong, hắn đi về phía bên trái, đến trước một ngôi mộ mới. Ngôi mộ đá này rất nhỏ, nhỏ nhắn như chính tang tang vậy. Bởi vì trong mộ chỉ có vài bộ quần áo tỳ nữ, nửa hộp ngân phiếu cùng hai hộp son phấn của tiệm Trừng Cẩm Ký thôi. Vợ chồng Tằng Tĩnh đang đứng lặng trước mộ. Phu nhân mắt sưng húp, chắc hẳn đã khóc rất lâu. Gia nhân phủ học sĩ đang dọn dẹp hương nến xung quanh. Ninh Khuyết tiến lên cung kính nói: "Nhạc phụ đại nhân, hãy đưa nhạc mẫu về trước đi." Đại học sĩ Tằng Tĩnh không ngờ gặp lại hắn ở ngoài thành, ban đầu kinh ngạc, sau khi nghĩ thông suốt nguyên do liền trào nước mắt, cảm động vỗ vỗ vai quán. Người của phủ học sĩ trở về thành, Ninh Khuyết cô độc đứng một mình trước mộ tang tang. Hắn lấy phong thư từ trong ngực ra, xé từ ngân phiếu làm đôi, đốt một nửa cùng với cái phiếu hồi âm trước mộ, nửa còn lại cẩn thận cất vào trong ngực, sau đó hắn rời đi. Chiếc xe ngựa đen tiến gần về thành Trường An. Hắn ngồi trong xe, nghe tiếng mưa xuân gõ vào cửa sổ, trầm mặc không lời. Bỗng nhiên có ngọn gió từ phương Bắc thổi tới. Trong ngọn gió xuân này mang theo quá nhiều bụi đất vàng phương Bắc, gặp mưa liền hóa thành bùn loãng. Mưa càng lúc càng lớn, trên tường thành không ngừng tuôn xuống mặt đất như một tấm màn vàng rực. Hắn nhớ tới tường đất ở Vị Thành. Từ ngân phiếu kia là gửi tới Vị Thành. Những năm ở Trường An tháng nào tang tang cũng gửi ngân phiếu về đó cả, nhưng trên cái tờ hồi âm này lại viết không có người nhận. Phải rồi, Vị Thành sớm đã không còn người nào nữa rồi, tang tang cũng mất rồi. Ninh Khuyết bực khóc trống lên, hắn nhảy xuống xe bước đi trong mưa. Nước mưa hòa cùng những giọt lệ đục ngầu đang lăn dài trên mặt. Xe ngựa đen lẳng lặng theo sau. Có người đi đường đang vội tránh mưa thấy cảnh tượng kỳ quái này khó hiểu mà hỏi: "Sao không ngồi xe đi, thưởng mưa cũng không phải lúc này đâu, bẩn hết người rồi kìa." Ninh Khuyết lau nước trên mặt, chỉ vào hàng liễu bên quan đạo đang bị mưa bùn vùi dập nhưng vẫn xanh ngắt, nói: "Nhưng mà đây là mùa xuân mà, không phải sao?" Cánh cửa thần quốc đã bị hủy diệt, vầng trời chấn động xuất hiện những vết nứt, vô số viên đá trắng từ đó vỡ tung ra, xé rách trời xanh, gào thét trút xuống nhân gian. Hàng vạn vững thạch kéo theo đuôi lửa rơi xuống đại dương tĩnh lặng, dấy lên những con sóng khổng lồ và lớp sương mù nóng rực ngút trời. Vô số chim bay cá lội bỏ mạng, dập dềnh trôi nổi theo từng đợt sóng. Trong màn vững thạch rợp trời, một hòn đá khác biệt tựa khối pha lê vạch ra đường cong sáng ngời, rơi về phía vùng biển tuyết phương Bắc xa xôi. Nơi này gần như đã là vĩnh dạ, dưới màn đêm ảm đạm sừng sững một ngọn tuyết phong hùng vĩ, cao phản phất như muốn đâm toạc vầng trời. Hòn đá trong suốt sáng rực lao tới, đâm sầm vào gió tuyết. Một tiếng ầm vang lên, lớp tuyết động vạn năm rào rào trút xuống để lộ ra cửa hang u ám đậm sâu tận bụng núi. Nhưng chẳng mấy chốc, tuyết trượt xuống đã lấp đầy cửa hang kia. Âm thanh va chạm tản đi cùng với Hắc Hải và Nhiệt Hải ở hai bên tuyết phong. Thế giới lại một lần nữa trở về sự tĩnh lặng. Trạng thái này kéo dài một khoảng thời gian, cho đến khi tiếng gió rít gào mang theo bạo vũ ập tới. Nơi cực bắc khắc nghiệt và tăm tối nhất này, vô số năm qua chưa từng có mưa. Thế nhưng trận mưa này trút xuống liền rã rít suốt mấy tháng trời. Bạo vũ đánh nát bề mặt Nhiệt Hải thành vô số lỗ đen. Hắc Hải bên kia núi cũng chấn động bất an. Nước biển đen ngòm nổi lên những bọt khí sôi trào. Lớp băng tuyết trên tuyết phong không ngừng bị gột rửa, dần để lộ ra màu đen kịch nặng nề nguyên bản của thân núi, đang xen những vệt băng loang lổ. Rồi trận mưa kéo dài nhiều tháng trời đột ngột tạnh hẳn, thế giới một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng sau khi gió ngừng bị một âm thanh đột ngột phá vỡ, phảng phất như có người vừa đẩy ra một cánh cửa rỉ sét mấy vạn năm giữa thiên địa. Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, thế giới băng tuyết tỏ ra vô cùng bất an. Ở bề mặt Nhiệt Hải nứt toát, có loài cá nhảy lên lập tức bị cái lạnh thấu xương đóng băng thành con cá ngọc trong suốt. Lại có hơn 10 con quả đen từ phương nam bay tới, kêu quả quả đổ trên những cành cây lạnh lẽo. Lúc này giữa thân núi xuất hiện một khe nứt bằng đá đen ngòm đang không ngừng lan rộng, đất đá biến dạng, ma sát xé rách phát ra những âm thanh chói tai. Tiếng kẽo kẹt đáng sợ kia không phải là cánh cửa mở ra, mà là thanh sắt rỉ sắp sửa gãy rập. Khe nứt màu đen mở rộng càng lúc càng lớn, tốc độ ngã về phía sau nửa trên tuyết phong càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vào một ngày, ngọn núi đứt gãy từ đoạn giữa. Nửa trên ngọn núi tựa như là tòa hùng thành, mang theo tiếng va đập đinh tai nhức óc rơi thẳng xuống vùng đại dương đen ngòm. Thiên địa chấn động, trên Hắc Hải dấy lên sóng khổng lồ cao hàng chục trượng, hất tung cả vỏ sò và bùn cát dưới đáy biển sâu văng vãi khắp nơi. Hơn 10 ngày sau, bờ biển Đại Hạ Quốc bỗng nhiên có thủy triều dâng cao, người dân vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao mặt biển đang trời quang mây tạnh lại có sóng lớn ập tới. Không ai biết những con sóng này đến từ Hắc Hải xa xôi nhất. Lúc này nửa ngọn tuyết phong còn lại đã trở về tĩnh lặng, ánh trăng vàng vặc cùng ánh sao lặng lẽ chiếu rọi lên mặt cát lởm chởm. Giữa những vách đá sắc nhọn vỡ vụn màu đen, từ khu rừng đá đầy nguy hiểm đó, chợt có một điểm trắng. Đó là một nữ tử toàn thân trần trụi, làn da trắng hơn cả tuyết. Dù là ánh trăng ôn hòa hay ánh sao lặng lẽo rơi trên người nàng cũng không để lại chút màu sắc nào, chỉ có một màu trắng nõn tinh khôi. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất như đang ngủ say. Đôi lông mi dài hơi cong không hề rung động dù chỉ một chút. Dung nhan của nàng bình thường đến mức tầm thường, hay nói cách khác là không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào. Giữa lông mày nàng mang theo chút dáng vẻ của trẻ thơ. So với dung nhan tầm thường, thân thể nàng lại vô cùng đặc biệt. Làn da mịn màng như gấm, không có lấy một vết sẹo nhỏ nhất nào, có thể nói là hoàn mỹ. Thân hình đầy đặn, được ánh trăng và ánh sao chiếu rọi, hiện lên cảm giác như ngọc thạch. Giữa vách đá đen, nàng giống như là một chiếc bánh bao trắng muốt đặt trên đĩa sứ màu đen. Lông mi khẽ nhúc nhích, nàng mở mắt tỉnh dậy, đứng lên nhìn quanh. Nàng đứng dậy trông thực sự là rất cao, thậm chí còn cao hơn một nam tử bình thường một chút nữa. Trong mắt nàng không có bất kỳ tạp niệm nào, cũng không có cảm xúc, chỉ có hai màu đen trắng thuần túy nhất. Nàng chú ý thấy ánh sao trên vách đá hơi rực rỡ, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy vầng trăng sáng mới sinh trên bầu trời đêm. Đây là hình ảnh nàng từng thấy trong mộng từ nhiều năm trước, cũng là hình ảnh nàng chán ghét nhất. Vì vậy lông mày nàng hơi nhíu lại, tạo thêm một chút vẻ linh động, cuối cùng cũng có chút hơi thở của sự sống. Tuyết sơn là nơi cao nhất nhân gian, dù đã gãy đi một phần, mặt vách đá vẫn ở rất gần bầu trời đêm, cũng có nghĩa là gần vầng trăng kia nhất. Nàng không thích vầng trăng đó nên quyết định rời đi. Trên mặt vách đá có rất nhiều nham thạch sắc nhọn, dù là những người tu hành mạnh nhất nhân gian hành tẩu ở đây cũng sẽ thấy đôi chút phiền phức. Nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý, tùy ý mà bước đi. Khi đôi chân trần trắng nõn hạ xuống, dưới chân tự nhiên sinh ra một đóa hoa sen trắng, đừng đỡ thân thể đầy đặn nhưng phảng phất như có như không chút trọng lượng của nàng. Giữa vách đá đen và tuyết sơn lạnh giá, từng đóa sen trắng nở rộ, nối thành một hàng, tạo thành một con đường núi thẳng tắp dẫn xuống chân núi. Nàng đạp trên hoa sen mà đi, làn da trắng nõn rung động theo từng nhịp bước. Hơn 10 con quạ đen bay đến bên chân núi đón nàng trở về, hay nói đúng hơn là nghênh đón nàng giáng lâm. Trong mỏ chúng ngậm những loại hoa lạ và cỏ xanh hái từ đâu đó, lượn lờ bay múa xung quanh nàng không ngừng. Lũ quạ nhả hoa cỏ trên mỏ xuống thân thể trần trụi của nàng, sau đó kêu quạ quạ rồi bay lên bầu trời cao hàng trăm trượng. Trên người nàng liền hiện ra một bộ xiêm y màu xanh thiêu đủ loại hoa văn rực rỡ. Nàng nhìn bộ xiêm y trên người, cảm thấy có một số việc khó có thể hiểu được. Nới lỏng vạt áo, buông lỏng đai lưng một chút, phát hiện ra vẫn còn hơi chật, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng đi đến lớp tuyết động trên mặt nhiệt hải, nhìn mấy chục con cá mẫu đơn bị đóng băng thành ngọc, không biết nhớ tới chuyện gì, trầm mặc một lát rồi đi về hướng nam. Hoa sen trắng sinh ra dưới chân, ngay khoảnh khắc bắt đầu nàng đã đi xa ngàn dặm. Bước tiếp theo nàng đi được 300 dặm, sau đó nàng mất một ngày trời mới ra tới rìa cánh đồng tuyết. Nàng phát hiện tốc độ của mình ngày càng chậm, hơi thở trong cơ thể của nàng càng đục ngầu, vì vậy đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Trong đôi mắt trong vắt thoáng hiện ra mấy tia giận dữ. Nàng không quen với dân gian dơ bẩn này, không quen với tốc độ chậm chạp này. Và điều nàng không quen nhất, cũng không hiểu nhất chính là tại sao thân hình mình lại đầy đặn như vậy. Dù đi chậm nhưng nàng không biết mệt, cuối cùng nàng cũng đi tới cánh đồng hoang vu. Nhìn thấy vùng thảo nguyên sau cơn mưa, cỏ thu hơi úa vàng và mấy cái lều vải tỏa ra mùi hôi thối. Đây là một bộ lạc nhỏ của Kim Trướng Vương Đình, bên trong có nhiều người chết. Những xác thối đó đã bị giả thú trên thảo nguyên rỉa sạch, xem ra đã chết được nhiều ngày. Nàng tùy ý liếc mắt một cái liền thấu hiểu mọi chuyện đã xảy ra trong lều vải. Kẻ giết người dùng một thanh đao sắc nặng nề, có thói quen chém đứt cổ họng đối phương. Đôi mày nàng hơi nhíu lại vì nàng nhớ thanh đao sắc đó, cũng nhớ người nọ thích nhất dùng đao sắc chém đứt cổ họng người khác, bởi vì người nọ từng nói làm như vậy là ít tốn sức nhất và chắc chắn nhất. Nàng trầm mặc trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Chỉ cần giết người nọ, xóa sạch đoạn lịch sử này ở nhân gian, tự nhiên sẽ không còn những ký ức đó nữa. Nàng cảm thấy hơi đói, tìm được hơn 10 túi rượu sữa ngựa trong lều vải, đứng giữa những bộ xương trắng mà uống cạn. Trong mắt nàng, con người và cỏ xanh chẳng khác gì nhau, nên những bộ xương trắng này và bộ xiêm y dệt bằng cỏ xanh trên người của nàng cũng không có gì khác biệt, tự nhiên sẽ không nảy sinh phản ứng sinh lý cấp thấp như ghê tởm. Hơn nữa vốn dĩ nàng cũng rất biết uống rượu, thậm chí là rất thích rượu. Hơn 10 túi rượu sữa ngựa bị nàng uống cạn trong nháy mắt, ánh mắt nàng không chút biến hóa nào, nhưng mà khi nhìn vào thân hình đầy đặn của mình, vẻ chán ghét lại hiện lên. Ngay lúc này, bên ngoài liều vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, còn có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Nàng lặng lẽ lắng nghe một lát rồi bước ra khỏi liều. hơn 10 kỵ binh kim trướng Vương Định phi tới, nhìn trang bị hẳn là đội trinh sát tiền phương. Những kỵ binh này ngửi thấy mùi hôi thối từ trong liều, sắc mặt đại biến, giúp loan đao bên hông chỉ vào nàng, nghiêm giọng quát hỏi, nhưng không biết là nói gì. Đây là những con dân đầu tiên nàng chính thức nhìn thấy tại nhân gian, nên nàng quyết định tha thứ cho sự bất kính của đối phương, không giáng hỏa khí thần phạt xuống đầu bọn họ, mà trực tiếp để cho bọn họ đi vào cõi chết. Nàng bước về phía những kỵ binh đó, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn thiếu nữ áo xanh đang tiến về phía mình, tâm trạng đám kỵ binh kim trướng rất phức tạp, có chút khó hiểu, kinh ngạc, xen lẫn cảnh giác. Bởi vì bọn họ không hiểu tại sao nàng không sợ những thanh loan đao sắc bén trên tay họ, tại sao nàng có thể bình tĩnh như thể không nhìn thấy gì. Một kỵ binh quát lớn hai tiếng, giơ cao loan đao, nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt hờ hững của nàng, gã lại không thể chém xuống, bởi vì gã cảm thấy sợ hãi. Ngoại trừ thân hình hơi cao lớn và đầy đặn, nàng trông thực bình thường và tầm thường, tay không tức sắc, cũng không có khí tức của kẻ mạnh, nhưng không hiểu tại sao tên kỵ binh kia nhìn vào mặt của nàng liền nảy sinh nỗi sợ hãi khó hiểu, chỉ muốn vứt thanh loan đao đi thật xa rồi quỳ xuống trước mặt nàng để cầu xin sự tha thứ. Đội trưởng kỵ binh quát lên một tiếng, có lẽ là ý bảo nàng là yêu nữ, rồi rút loan đao ra, không chút do dự chém xuống đầu nàng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khi đao hạ xuống, hắn nhắm nghiền mắt lại, vì hắn không còn tự tin có thể giữ vững dũng khí nếu cứ nhìn vào gương mặt bình thường đó. Thanh loan đao sắc bén chém xuống đỉnh đầu nàng, nhưng mà không có lọn tóc xanh nào bị đứt, không có một giọt máu nào chảy ra, càng không có cảnh tượng máu me tàn khốc, ngay cả một tiếng va chạm cũng không nghe thấy, giống như đao chém vào đại dương mênh mông. Sau đó trên thân đao bỗng hiện ra vô số đạo quang mang, lập tức tan chảy vào hư không. Những đóa hoa thiêu trên bộ xiêm y màu xanh bay múa, giữa những cánh hoa trùng trùng điệp điệp có vô số đạo quang mang thuần khiết nhất tỏa ra, lập tức bao trùm lấy đồng cỏ xung quanh lều vải. Một lát sau, nàng bước ra từ trong quang mang, tiếp tục đi về phía nam. Ánh sáng trên thảo nguyên dần tan biến. Hơn 10 kỵ binh kim trướng Vương Đình đã ngã gục trên mặt đất, hơi thở liễm tắc, ngay cả ngựa chiến cũng vậy. Nhưng dù là người hay ngựa, trên thân thể đều không thấy một vết thương nào, cũng không có lấy một giọt máu nào. Mùi hôi thối trong liều vải đã biến mất không dấu vết. Những phần thịt thối trên xác chết đều bị dung hòa, chỉ còn lại những bộ xương trắng sạch sẽ đến lạnh lẽo. Đây chính là sự tịnh hóa. Ngày hôm sau, nàng lại gặp loài người. Lần này số lượng xuất hiện trên thảo nguyên khá đông, gồm vài cỗ xe ngựa và hàng trăm kỵ binh. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Nhưng trong mắt của nàng, những người này cũng chẳng khác gì ngọn cỏ xanh dưới chân, nên nàng vẫn như không nhìn thấy gì, tiếp tục bước đi. Một lão giả mặc trang phục thảo nguyên bình thường ngồi trong xe ngựa nhìn cảnh sát bên ngoài, trầm mặc không lời. Ông chính là quốc sư đại nhân được kính trọng nhất kim trướng Vương Đình. Sau khi rời khỏi Hạ Lan Thành, ông luôn đi dạo chậm rãi nơi sâu, thăm sâu thảo nguyên. Ngoài việc suy nghĩ một số chuyện, nguyên nhân chủ yếu là ông không muốn đi về phía nam, cùng Thiền Vu đang tràn đầy hùng tâm tráng chí. Trong mắt ông ta, kim trướng vốn không nên nhúng tay vào cuộc chiến Trung Nguyên. Người Trung Nguyên đánh nhau càng thảm thiết thì thảo nguyên mới càng bình lặng. Hơn nữa, sự xuất hiện của hai cường giả Ma Tông Đại Đường ở Hạ Lan Thành trước đó đã khiến ông nảy sinh sự cảnh giác. Có hàng trăm kỵ binh tinh nhuệ kim trướng hộ tống quốc sư, bởi vị trí vô thượng của ông trong lòng người thảo nguyên, những kỵ binh này rất cảnh giác, nhất là khi đội trinh sát phái đi hôm qua mãi không thấy tin tức truyền về trong thời điểm đại chiến này, khiến họ không khỏi bất an. Ngay lúc này, đám kỵ binh nhìn thấy thiếu nữ kia, nàng cao lớn như vậy, bộ đồ xanh bó sát thân hình đầy đặn, vô cùng nổi bật, muốn không nhìn thấy cũng khó nữa. Một tiếng kèn báo động vang lên, kỵ binh nhanh chóng dàn đội hình chuẩn bị tấn công hoặc phòng thủ. Tuy người đang chậm rãi bước đi trên đồng cỏ chỉ là một thiếu nữ, nhưng mà chính vì vậy mà cảnh tượng này lại càng thêm quỷ dị. Cũng giống như những kỵ binh đã chết ngày hôm qua, tất cả những ai nhìn thấy gương mặt bình thường đến tầm thường của nàng đều nảy sinh nỗi sợ hãi không rõ nguyên do. Đôi bàn tay cầm chui đao cũng bắt đầu run rẩy. Họ là những kỵ binh tinh nhuệ nhất kim trướng. Quốc sư đại nhân lại có thần uy vô thượng. Trong đội ngũ cũng có hai vị đại tế ti đi cùng. Đội ngũ có thực lực khủng bố như vậy, nếu ở phương Nam có thể trực tiếp tiêu diệt những tiểu quốc, ngay cả Đại Đường hay Tây Lăng Thần Điện cũng không dám khinh thường. Nhưng lúc này, nhìn thiếu nữ đang chậm rãi bước tới, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này khiến họ ngẩn ngơ, và chính sự ngẩn ngơ đó lại càng làm cho họ sợ hãi hơn. Quốc sư nhìn thiếu nữ ở trên đồng cỏ, những nếp nhăn trên mặt bỗng sâu thêm vài phần, hốc mắt càng lõm sâu xuống, vẻ kinh hoàng dần hiện lên trên mặt của ông, giống như nhìn thấy một sự tồn tại không thuộc về nhân gian. Đám kỵ binh không hiểu tại sao khi nhìn thấy gương mặt bình thường của thiếu nữ, họ lại nảy sinh nỗi sợ hãi vô hình. Đó là vì họ là những người bình thường, còn quốc sư thì không. Gương mặt nàng thực sự rất bình thường đến cực điểm, dù đi vào giữa đám đông thì cũng chẳng ai có thể tìm ra nàng, thậm chí chẳng ai có thể nhớ nổi gương mặt nàng trông ra sao. Đôi mày nàng là đôi mày phổ biến nhất trong vạn người, đôi mắt của nàng là đôi mắt thường thấy nhất giữa đám đông, cái mũi của nàng là cái mũi đại trà nhất, đôi môi cũng vậy. Cái vẻ bình thường tột cùng này chính là điều bất thường nhất, chính vì quá bình thường nên mới phi phạm. Nhân gian không thể và cũng không nên xuất hiện một sự bình thường như vậy, do đó quốc sư chỉ mất một thời gian ngắn đã hiểu rõ nàng từ đâu đến, nàng là ai. Quốc sư quỳ xuống giữa vạt cỏ thu, ông dập đầu sát đất, hai tay ngửa lên đặt phẳng trên mặt đất, thể hiện sự kính sợ và thành kính tột độ. Ông lão lệ tuôn trào, giọng run rẩy nói: "Trọng sinh thiên." Vào khoảng thời gian trước, khi phu tử lên trời đã ở bên bờ Tứ Thủy, ngài ném Ninh Khuyết đến cánh đồng hoang vu phương Bắc xa xôi trước, sau đó theo ánh sáng bay lên trời xanh. Phía sau ngài, vạn đạo hỏa lưu tinh giáng xuống, rồi nhân gian đổ xuống một trận mưa lớn. Sau khi mưa tạnh, bên bờ Tứ Thủy không còn bóng người, nhưng vẫn còn một con ngựa đen. Lúc đó còn đại hắc mã mới trợn tròn mắt nhìn lên trời, cho đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Tại sao con bé đen nhẽm kia bỗng chốc trở nên xinh đẹp như vậy? Tại sao ông già chết tiệt kia bỗng chốc biến thành thần tiên? Còn Ninh Khuyết tại sao lại bay lên được? Mưa xối xả rơi xuống, dần dần trở nên lạnh giá. Đại hắc mã ngơ ngác dậm chân xuống bụng, sau đó cúi đầu phì phò hai tiếng yếu ớt. Đại hắc mã không có rời đi, nó chờ bên bờ Tứ Thủy, nó muốn đợi Ninh Khuyết trở về. Nó lo nếu mình đi mất, Ninh Khuyết không tìm thấy mình thì hẳn sẽ lo lắng biết bao. Tất nhiên lý do quan trọng nhất là nó nghĩ nếu Ninh Khuyết không về, cái thùng xe bằng thép tinh này thực sự là quá nặng, nó không cam lòng kéo nó về thành Trường An một mình. Chờ hết mưa nhưng mưa mãi không tạnh, Đại hắc mã đợi bên bờ Tứ Thủy suốt một ngày một đêm. Bộ bờm hoang dã bị mưa xối thành những cái mớ bùi nhùi ướt sũng rủ xuống cổ, trông vô cùng thê thảm và đáng thương. Nó rất không hài lòng vì bên bờ Tứ Thủy chỉ trồng liễu. Tán liễu trông đủ dày để che mưa. Nó ghen tị với cái thùng xe không biết nóng lạnh, được mưa gột rửa sạch bông. Đại hắc mã đợi tiếp thêm 3 ngày, lúc khác thì uống nước mưa, lúc đói thì gặm đại nắm cỏ bên sông. Có người đi đường muốn dắt nó đi, bị nó hút một cái xuống sông Tứ Thủy. Huyện nha nhận báo cáo, phái nha dịch tây bắc, bị nó phun đầy nước miếng vào mặt rồi đá văng ra xa 3 vòng. Nhưng Ninh Khuyết mãi không trở về, con bé đen kia không về, lão già chết tiệt cũng không thấy đâu. Bộ bờm thấm đẫm nước mưa trở nên vừa nặng vừa ướt, ép cái đầu vốn rất kiêu ngạo của nó càng lúc càng thấp, phảng phất như cái cổ khỏe mạnh đã sắp không chịu nổi sức nặng này. Đến rạng sáng ngày thứ 5, chân trời hiện ra một tia sáng le lói xuyên qua màn mưa. Đại hắc mã ngẩng cao đầu, hí lên mấy tiếng phẫn nộ với trời xanh và dòng sông Tứ Thủy, rồi kéo theo cái thùng xe nặng nề bắt đầu hành trình của mình. Nó không định trở về Trường An, cũng chẳng định về thư viện, vì những người kia đều không có ở đó. Vả lại nó cũng lờ mờ nhận ra rằng những người đó có lẽ thực sự không về nữa rồi. Đại hắc mã quyết định đi đến cánh đồng hoang vu. Nó còn nhớ hồi đi qua vũng bùn đã từng gặp một vị tiền bối của thư viện. Vị tiền bối đó không kéo xe, chỉ ngồi xe, sống vô cùng tiêu sái và tự tại, lại còn có hàng vạn đàn em dưới trướng. Vì vậy nó quyết định đi đầu quân cho vị tiền bối đó. Nếu không có Ninh Khuyết khởi động phù trận, thùng xe bằng thép tinh nặng nề này đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế gian này chỉ có đại hắc mã mới kéo nổi. Nhưng mà từ Tứ Thủy đến cánh đồng hoang vu là một hành trình dài dằng dặc, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nó nghĩ chỉ cần tìm được cái vị tiền bối kia thì nó sẽ là nhị gia của cánh đồng hoang vu đó rồi. Trong hành trình gian nan, đại hắc mã dùng tương lai tốt đẹp đó để dỗ dành và khích lệ bản thân. Nó nghiến răng cúi đầu liều mạng tiến về phía trước trong bão tố, vậy mà thực sự khiến nó từ Tứ Thủy đi tới được cánh đồng hoang vu. Mưa cuối cùng cũng tạnh, đại hắc mã toàn thân lấm bùn gầy đi một vòng lớn trông vô cùng tiều tụy, nhưng nhìn thảo nguyên xanh tốt trước mắt này, ánh mắt nó lại cực kỳ sáng sủa và hăng hái. Ngọn gió mang theo hương thơm của cỏ cây lướt qua mũi, nó hít một hơi thật sâu, thân sắc vô cùng say mê, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là hương vị của tự do sao. Đột nhiên nó quay đầu nhìn cái thùng xe đen kịch nặng nề, cảm thấy mình đúng là một gã ngốc mà. Nếu đã muốn đi tìm sự tự do để làm nhị gia, tại sao mình lại phải kéo theo cái thứ chết tiệt này đi suốt mấy ngàn dặm đường? Đại hắc mã sau khi tự an ủi mình rồi tiếp tục đi về phía đầm lầy phía tây thảo nguyên. Hành trình tìm kiếm tự do kết thúc vào một ngày mưa thu bình thường. Ngày hôm đó từ sâu trong thảo nguyên có một thiếu nữ bước tới. Thiếu nữ có dung nhan bình thường không gì nổi bật, mặc một bộ xiêm y màu xanh thêu những đóa hoa tinh xảo. Đại hắc mã muốn tự thuyết phục mình là không quen nàng làm sao mà béo và cao như vậy được. ngực làm sao lại lớn như vậy? Nhưng nó biết chắc chắn nàng chính là nàng, nên nó hí lên thê thảm hai tiếng, vứt bỏ thùng xe rồi quay đầu bỏ chạy. Để hắc mã cả đời chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, ngay cả hồi ở đại hội Thảo Nguyên đuổi theo con ngựa cái trắng như tuyết kia cũng không nhanh bằng. Nó chạy còn nhanh hơn cả mũi tên của Ninh Khuyết nữa. Tiếng gió rít qua tai, để hắc mã sợ hãi đến cực điểm. Sau đó nó ngã nhào trên cỏ thu, bụi đất mịt mù. Nàng đã ngồi trên lưng đại hắc mã từ lúc nào không hay. Đại hắc mã vô cùng hoảng loạn, con bé đen nhẻm ngày nào thực sự đã biến thành một cô nương trắng trẻo mập mạp rồi sao? Thế giới này có thiên lý hay không đây? Đại hắc mã nghĩ chẳng có đạo lý gì cả, nhưng nàng là trời nên những gì mà nàng nghĩ, những gì nàng làm đều chính là thiên lý rồi. Lúc trước khi bỏ chạy, tốc độ của đại hắc mã quá nhanh, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã chạy xa mấy trăm trượng. Nàng chắp tay sau lưng, bước về phía sâu trong thảo nguyên. Đại hắc mã không dám thử chạy trốn lần nữa, ủ rũ đi theo phía sau. Bộ xiêm y xanh bó sát lấy vòng eo đầy đặn của nàng vì hơi mập. Đại hắc mã nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nó nhớ tới vòng eo thon nhỏ của thư si cuốn giải lụa lam, không khỏi nảy sinh nỗi hối hận vô hạn, trong lòng mắng thầm Đinh Khuyết. Ta đã nói cô nương kia tốt hơn mà, ngươi lại không chịu nghe. Trở lại chỗ cũ, nàng nhìn chiếc thùng xe đen kịch đầy bụi bặm kia, trầm mặc một lát rồi bước vào trong. Ở góc xe, nàng thấy chiếc ô đen cũ kỹ và chiếc hộp sắt. Nàng ngồi xuống bên cạnh hộp sắt, vươn ngón tay chậm rãi vuốt về mặt hộp, sang bằng những cái vệt tro nhạt nhòa bám trên đó. Ngón tay nàng rất ổn định, lớp tro bụi được bôi đi vô cùng đều đặn. Sau đó nàng nhìn về hướng đông nam, nơi dãy núi Nhật Nguyệt ẩn hiện, rồi lặng im không nói gì. Để hắc mã hiểu mình phải làm gì, bốn vó đạp cỏ chuẩn bị tiến lên. Mồ hôi rịn ra từ lớp da đen bóng, lập tức làm ướt sũng bộ bờm bẩn thỉu. Nó gầm nhẹ một tiếng, dốc toàn lực nhưng vẫn không thể khiến thùng xe nhích thêm một bước nào. Nàng đưa tay phải đặt lên vách xe, không thấy làm gì, nhưng mà một luồng thanh quang nhạt hiện lên, phù trận trên vách xe lập tức khởi động, bánh xe bắt đầu lăn bánh. Một chiếc xe ngựa muốn đi qua dãy núi Nhật Nguyệt thì chỉ có một con đường là qua Hạ Lan Thành. Lúc này quân đường đã rút về phương nam, Hạ Lan Thành chỉ còn lại hơn 10 binh sĩ canh giữ, chẳng khác gì tòa thành trống. Tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng mà thấy chiếc xe ngựa đen tiến đến, bọn họ vẫn cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó nàng vén rèm xe, liếc nhìn lên đầu thành một cái. Cánh cửa Hạ Lan Thành mà tinh nhuệ của Kim Trướng Vương Đình cũng không thể công phá, dưới cái nhìn của nàng lại chậm rãi mở ra. Chiếc xe ngựa đen đi vào thành, xuyên qua hẻm núi rồi hướng về đông hoang mà đi. Mãi đến khi chiếc xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, hơn 10 binh sĩ quân đường mới sực tỉnh. Trong mắt họ tràn đầy vẻ ngơ ngác và khiếp sợ. Họ nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn mở cửa thành như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Xe ngựa đen đi qua đông hoang, xuyên qua vùng biên trấn vào lãnh thổ Yến quốc, rồi tiếp tục đi về phía nam. Suốt dọc đường toàn đi qua những vùng núi hoang vu hẻo lánh, ít dấu chân người, nàng vẫn không hề mở miệng nói lời nào. Một ngày nọ, chiếc xe ngựa đen đến một trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa Yến quốc và Tống quốc. Trấn nhỏ rất bình thường, chỉ có một con phố hẹp với những nhà dân cũ kỹ đơn sơ. Trong chợ tràn ngập mùi rau nát và phân gà, nếu ngửi kỹ còn có mùi đặc trưng của cá muối. Nơi đây hẻo lánh nên không bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa, nhưng mà đời sống vẫn bị tác động. Ngoài việc bán lương thực ra thì các loại kinh doanh khác rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều. Tiệm thịt ở đầu phía đông con phố là tiệm duy nhất trong trấn. Ngày thường hợp chợ vốn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại quạnh quẽ đến mức ngay cả ruồi bọ cũng thấy chán nản nữa. Xe ngựa đen dừng trước tiệm thịt, nàng từ trong xe bước ra, nhìn bộ ngực căng đầy và bộ xiêm y bó sát của mình, lông mày khẽ nhíu lại. Vẻ chán ghét đối với thân hình đầy đặn vẫn không hề giảm bớt. Việc buôn bán tuy không tốt, nhưng tâm trạng gã đồ tể lại khá ổn. Gã vốn không trông cậy vào tiệm thịt này để kiếm sống. Lúc này gã đang chặt cái mớ sườn hun khói từ mùa đông năm ngoái để lát nữa nấu nhắm rượu. Nghe thấy tiếng bước chân, gã mới ngẩng đầu lên, thấy thiếu nữ áo xanh bước vào tiệm thịt thì hơi ngẩn người, thầm nghĩ cô nàng mập mạp này là con dâu nhà ai, sao trước đây chưa từng thấy. Sau đó gã lại cúi đầu chặt thịt, thanh đao nặng nề và sắc bén mỗi khi bổ xuống lại làm những tinh bột mỡ bắn tung tóe lên mặt đao. Cái thước gỗ dày cộp không ngừng rung chuyển. Nàng bước đến trước mặt gã đồ tể, lặng lẽ quan sát, dường như rất hứng thú với việc gã chặt thịt. Lúc đầu gã đồ tể không có phản ứng gì, cứ lẳng lặng làm việc, nhưng mà dần dần hơi thở của gã trở nên dồn dập, giống như một ông lão bệnh nặng, lồng ngực khỏe mạnh không ngừng phát ra tiếng như là kéo ống bể. Bàn tay cầm chui đao run rẩy nhẹ, vẻ sợ hãi trong mắt gã ngày càng đậm, tốc độ chặt thịt chậm dần, mỗi nhát dao lại nặng nề hơn. Gã bắt đầu đổ mồ hôi, trên trán rịn ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, nhưng không dám lau, để mặc cho chúng rơi vào đống sườn hun khói. Tay gã đồ tể run rẩy dữ dội, cuối cùng một nhát đao chém lệch đi, bập thẳng vào ngón tay của mình. Một tiếng động trầm đục vang lên, mỡ cũ và vụn gỗ bắn tung tóe dưới chân thớt. Rắc một tiếng, cái thớt cao nửa người xuất hiện một cái vết nứt sâu hắm, bị chém đứt làm đôi. Đao thế vẫn chưa dừng lại. Sau khi chém đứt cái thớt, mặt đất đầy nước huyết của tiệm thịt cũng hiện ra một khe nứt sâu thẳm. Khe nứt đó tối om không thấy đáy, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy róc rách, dường như là mạch nước ngầm dưới lòng đất. Đó là một thanh đao khủng bố biết bao, dù chỉ chém lên ngón tay chứ không phải là lên thớt, mà vẫn có thể khiến cho thớt nứt đứt vỡ, thông thẳng xuống hoàn toàn dưới cõi u minh. Càng làm người ta chấn động hơn là thanh đao khủng bố như vậy chém mạnh vào ngón tay của gã đồ tể mà lại không thể chém đứt ngón tay của gã, chỉ để lại một vết trắng nhạt. Thân thể người này rốt cuộc được rèn đúc bằng thứ gì vậy mà một người như vậy lại không dám nhìn nàng dù chỉ một cái nào? Dưới ánh mắt bình tĩnh của nàng, gã hoảng loạn như sắp phát điên. Gã nhìn mớ sườn hung khối vương vãi, há to cái miệng để lộ ra hàm răng vàng khè, phản phất như muốn khóc lớn một trận, hoặc như muốn tự giễu mà cười một trận. Bỗng nhiên gã ném thanh đao thịt nặng nề xuống đất, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc trống lên, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Sườn hung khối có phải hơi mặn quá hay không ha? Lát nữa ta vào hoàng cung Tống Quốc có kiếm chút đầu giúp ca về trốn. Thứ đó khử mùi ngấy thiệt tốt, đúng là nhất phẩm trên đời, mấy kẻ không hiểu. Tiểu đồ từ bên ngoài bước vào tiệm thịt, khi nhìn thấy cái cảnh tượng trong tiệm, nhìn thấy vết đau trên mặt đất, nhìn thấy gã đồ tể đang ôm đầu khóc như gặp ma, tiếng nói bỗng im bặt. Ông ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có bầu rượu bên hông không ngừng lắc lư trong gió đông lạnh giá, phát ra những tiếng vù vù. Gã nhìn thiếu nữ áo xanh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Gã không thể hiểu nổi những gì mình đang thấy, không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra. Trong tiệm thịt im lặng như tờ. Tiểu đồ dần bình tĩnh lại, ít nhất là thân sắc đã trở lại bình thường một chút, giọng khàn khàn cung kính hỏi. Dám hỏi ngài là ai? Ngài từ đâu đến? Muốn về đâu vậy? Đối với nàng, hai câu hỏi sau không phải là vấn đề, nhưng mà câu hỏi đầu tiên thực sự là một vấn đề. Vì vậy nàng suy nghĩ một lát, chắp tay nhìn về một nơi nào đó ở nhân gian, nhớ lại một vài chuyện cũ. Bầu rượu không còn lắc lư nữa, nhưng mà ngọn gió đông lạnh lẽo bắt đầu gào thét. Trong nháy mắt, tiểu đồ biến mất khỏi tiệm thịt không dấu vết. Tiểu đồ đi tới cái đê bao ven biển phong bạo ở Tống Quốc, sau đó gã mới tới Lạng Kha Tự, rồi lại đến sào huyệt của thủy tặc giữa đầm lầy. Gã thậm chí còn tới thành Trường An, dừng lại trước thư viện một lát. Cuối cùng gã chọn đi đến một hòn đảo nhỏ sâu trong Nam Hải, vì gã tin rằng Trần Mỗ sẽ không sai. Trên hòn đảo đầy sương mù nóng rực đó, gã chỉ dừng lại một lát ngắn ngủi, nhưng mà trong khoảnh khắc đó thủy triều đã lên xuống, mặt trời mọc rồi lặn, lặp lại ba lần như vậy. Ba ngày thời gian đã trôi qua. Trong một ý niệm của tiểu đồ, để thi triển ra thần thông như vậy, gã đã phải trả giá rất lớn. Vì muốn tránh mặt đối phương, chỉ cần không chết thì cái gì gã cũng sẵn lòng. Ánh bàn mai le lói, tiểu đồ đứng ở trên mỏm đá đen nhìn về phương bắc xa xôi. Dù thị lực của gã có thể nhìn xa đến đâu cũng không thấy được đại lục, nhưng gã không cảm thấy đau xót, ngược lại còn an tâm hơn nhiều. Lúc này gã cảm thấy mình dường như đã hiểu được cảm giác của Trần Mỗ năm đó, dù cả đời không thể đặt chân lên lục địa một bước thì đã sao. Trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, ngoại trừ lần vĩnh dạ trước, chỉ có một lần chiếc xe bò kéo chiếc xe rách đi vào trấn nhỏ là gã mới có cảm giác sống sót sau tai nạn như vậy. Nhưng dù là hai lần đó cũng không mang lại cảm giác mãnh liệt và kinh tâm động phách như lần này. Tiểu đồ cảm thấy rất may mắn, định uống chút rượu ngon để ăn mừng. Gã gỡ cái bầu rượu bên hông ra định đưa lên trên miệng, bỗng nhiên một bàn tay trắng nõn như ngọc xuyên qua gió biển vươn tới trước mặt, lấy mất cái bầu rượu của gã. Bàn tay đó cử động vô cùng tự nhiên và tùy ý, khiến người ta không thể nào từ chối. Nàng cầm bầu rượu bắt đầu uống, một ít rượu vương lên vạt áo xanh, sau đó nàng uống cạn rồi ném bầu rượu lại vào trong lòng tiểu đồ. Hai người liền trở lại trấn nhỏ. Thời gian thực sự đã trôi qua 3 ngày, mùi vương gà trong chợ nồng thêm vài phần, nhưng tiệm thịt thì không có gì thay đổi. Gã đồ tể không còn ôm đầu khóc trống nữa, nhưng mà cũng không dám chạy trốn, chỉ cúi đầu đứng ở trong góc. Tiểu đồ với cảnh giới vô cự và vô lượng, một ý niệm là qua 3 ngày, thực lực quả thực thâm sâu khôn lường, thậm chí có thể nói là gã đã lĩnh ngộ được những quy tắc cao cấp nhất về thời gian và không gian trong thế giới hậu thiên. Nhưng nàng chính là hậu thiên, đây là thế giới của nàng, nàng chính là quy tắc. Tiểu đồ và đồ tể dù lĩnh ngộ sâu đến đâu thì vẫn nằm trong quy tắc của nàng, vậy sao có thể rời khỏi nàng được chứ? Rượu ngon. Nàng nhìn tiểu đồ nói. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng tại nhân gian. Giọng nói của nàng không chút dao động nào, tự nhiên cũng khó mà diễn tả cảm xúc, nhưng nghe vào tai lại vô cùng không linh và thanh khiết. Trong trẻo nhưng lại trống rỗng, nàng rõ ràng chỉ nói có hai chữ, nhưng lại như đồng thời phát ra vô số âm tiết, phức tạp như một bản giao hưởng hoa mỹ nhất, lại giống như tổng hợp của mọi âm thanh trong tự nhiên. Những người nghe thấy âm thanh này đều nảy sinh cảm giác kính sợ. Cảnh giới càng cao, càng nhận thức được sự thần thánh chứa đựng trong đó, càng muốn quy phục và sùng bái sự tồn tại vĩ đại này, dù là tiểu đồ hay đồ tể cũng không ngoại lệ. Thịt khô phải dùng khói gỗ thông hun đủ một tháng mới ngon. Nàng nhìn gã đồ tể và nói câu thứ hai tại nhân gian. Sau câu nói này, tiệm thịt trở nên càng thêm yên tĩnh. Thần sắc trên mặt của tiểu đồ và đồ tể rất phức tạp, có kinh ngạc, có ngẩn ngơ. Lúc đầu khen rượu ngon, sau lại nói đến thịt khô. Trong tưởng tượng của bọn họ, làm sao những lời đầy khói lửa nhân gian này có thể thốt ra từ miệng vị này? Nàng hơi nhíu mày, đại khái cũng không ngờ mình lại nói ra một câu như vậy. Càng không hiểu nổi tại sao trong ý thức của mình vẫn còn ghi nhớ những chuyện vô nghĩa đó và còn nói ra. Cùng với câu nói này, hơi thở thần thánh tỏa ra từ cơ thể nàng, vốn mang thanh âm tự nhiên, dần trở nên bình thường hơn, vẫn không linh thanh thoát nhưng mà không còn phức tạp khó hiểu như trước nữa. Tiểu đồ hỏi nàng ba câu hỏi. Đó là ba câu hỏi mà trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, gã chưa bao giờ nghĩ thông suốt, cũng là những đáp án mà bao nhiêu triết nhân và giáo sĩ trong lịch sử nhân loại đã đau khổ tìm kiếm cho đến lúc lâm chung. Gã hỏi nàng vì hy vọng nàng cũng chưa nghĩ ra ba câu hỏi đã xuất hiện quá nhiều đến mức tầm thường, nhưng thực chất lại tuyệt diệu như vậy, để nàng hơi phân tâm, giúp gã có cơ hội chạy trốn lần nữa. Nhưng đúng như sau này, gã đã lặng lẽ thở dài trước thành Trường An. Một khi Hạo Thiên đã giáng lâm nhân gian, sao gã và đồ tể có thể không bị nàng tìm thấy chứ? Trên thực tế, nàng hoàn toàn không quan tâm tại sao tiểu đồ lại hỏi ba câu đó. Nàng vốn đã có đáp án từ lâu rồi, hay nói đúng hơn là ba câu hỏi đó đối với nàng trước đây không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chỉ là vào lúc này chúng mới bắt đầu có ý nghĩa, nên nàng mới chắp tay nhìn về phương xa, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng nàng đưa ra quyết định, nhìn tiểu đồ và đồ tể, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nói. Nếu câu hỏi thứ nhất chỉ về cách xưng hô, các người có thể gọi ta là Tang Tang. Nàng tên là Tang Tang, nàng chính là Tang Tang. Chỉ có điều sau khi đưa ra quyết định dùng cái tên này, nàng bỗng nảy sinh một nỗi chán ghét cực độ, giống như nỗi chán ghét khi nói ra hai câu về rượu thịt lúc trước vậy. Nghe thấy cái tên này, tiểu đồ và đồ tế hoàn toàn xác nhận được sự thực. Sự bất cam và hoảng sợ dần tan biến, thay vào đó là nụ cười đáng chát hiện trên những nếp nhăn vạn năm của bọn họ. Tiểu đồ cung kính nói. Ngàn đâu ngờ đã trở về thần quốc, không ngờ lại quay lại nhân gian này. Có một số việc cần hoàn thành. Đồ tể liếc nhìn tiểu đồ, nhưng mà tiểu đồ dường như không nhận ra, không chịu nói tiếp theo ý của gã. Tàn tàn nói. Hai người các ngươi có nguyện thay ta làm việc không? Giọng tiểu đồ hơi khàn đặc. Thay trời hành sự tất nhiên là vinh dự to lớn rồi. Chỉ là hai người chúng ta đã lẫn trốn trước mắt ngài suốt mấy vạn năm qua, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Nàng chắp tay nhìn những vật dụng trong tiệm thịt, nói. Hai người các ngươi được coi là dị loại trong đám kiến hôi, đã có thể bay cao như vậy, vậy mà còn muốn quay về sống trong cái tổ kiến rách nát này, đúng là ngu xuẩn. Hậu Thiên Thần Quốc là nơi của ngài, chúng ta không dám mạo phạm. Ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Tiểu đồ và đồ tể trầm mặc. Nếu tín ngưỡng có thể mang lại vĩnh sinh, thì từ trước lần vĩnh giả trước bọn họ đã dấn thân vào đạo môn, trở thành những tín đồ thành tâm nhất của Hạo Thiên rồi. Tang Tang nhìn bọn họ, hừ hững nói. Vĩnh sinh thực sự. Tiểu đồ và đồ tể nhìn vào mắt nàng, liền không thể rời mắt ra được nữa. Đôi mắt đó trong vắt và xinh đẹp, không một chút tạp chất nào. Sâu thẳm bên trong đó có ánh sao thực sự. Mỗi hạt sao ấy đều là một thần quốc độc lập, cấu thành từ bản nguyên của thế giới khiến lòng người say đắm. Mang một vẻ đẹp vĩnh hằng được thời gian ban tặng. Dù thế giới có thay đổi ra sao, nơi đó vẫn luôn trang nghiêm như vậy. Điều khiến bọn họ chấn động nhất là trong thần quốc đó, bọn họ thấy được sự tồn tại của ý thức chính mình. Theo sự dao động của ý thức, những đường cong hoàn mỹ cấu thành từ quy tắc biến ảo ra vô số quang ảnh. Tiểu đồ và đồ tể dừng quỳ xuống trước mặt nàng. Bọn họ lẫn tránh Hạo Thiên suốt mấy vạn năm, cuối cùng vẫn bị Hạo Thiên tìm thấy. Bọn họ đã thấy thần quốc mà Hạo Thiên ban cho và tin chắc đó là sự thực. Vậy bọn họ còn cầu mong gì hơn nữa? Tàn tàn bước ra khỏi tiệm thịt, tiểu đồ và đồ tể khiêm nhường đi theo phía sau. Nàng phất tay, sợi dây cương buộc trên cổ đại hắc mã tựa như là cánh hoa rơi rụng, tách rời khỏi thùng xe. Nàng lấy chiếc ô đen từ trong xe ra cầm trên tay, quay lại nhìn Tiểu Đồ, nói không chút cảm xúc. Nói cho hắn biết, mỗi một cái chết trên thế gian này đều là một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Nói xong, nàng dắt đại hắc mã rời khỏi trấn nhỏ. Tiểu Đồ và Đồ Tể đứng trước cửa tiệm thịt, nhìn theo bóng dáng một người một ngựa dần đi xa, hồi lâu không nói gì. Vì lúc này cảm xúc của bọn họ vẫn còn chìm trong sự chấn động cực độ, thậm chí có chút hoài nghi liệu những gì mình thấy ngày hôm nay có phải là giả hay không. Hạo Thiên giáng lâm nhân gian là chuyện chưa từng được ghi chép trong bất kỳ điển tịch, tôn giáo hay thần thoại truyền thuyết nào. Trong mô tả của đạo môn, Hạo Thiên là khởi điểm của vạn vật trên thế gian. Không hình, không dạng, có thể mang vô số hình hài, có thể lớn như vũ trụ, nhỏ như hạt cát. Việc hóa thành một cô nương mập mạp trắng trẻo rơi xuống phàm trần dường như không phải là chuyện quá khó tưởng tượng. Nhưng Tiểu Đồ và Đồ Tể vẫn khó mà chấp nhận được sự thực này. Vì không thể tưởng tượng nổi Hạo Thiên lại có hình dáng con người, cũng không thể tưởng tượng nổi mình thực sự đã đối thoại với Hạo Thiên. Không biết qua bao lâu, Tiểu Đồ và Đồ Tể mới bừng tỉnh khỏi sự kinh hãi. Đồ Tể liếc nhìn thùng xe nặng nề kia nói: "Đường đến Trường An xa xôi, chiếc xe này quá nặng, Hạo Thiên lại không cho phép ta giúp ngươi, e là vất vả cho ngươi rồi." Tiểu Đồ mới đáp: "Không phản kháng cũng không lẩn tránh, nên không có trừng phạt gì. Ta tuy không dám phản kháng, nhưng đã từng cố gắng lẩn tránh rồi, nên đây chính là sự trừng phạt. Trừng phạt cái thói ngạo mạn vô cử mà ta từng tự hào nhất đời." Muốn kéo một chiếc xe bằng thép tinh nặng như núi nhỏ mà đi, thì ai có thể vô cử được chứ? Đồ Tể trầm mặt một lát rồi nói: "Người đến Trường An xem thư viện thế nào, nhìn gã tên Đinh Khuyết kia xem. Hạo Thiên đã chú ý tới hắn rồi, chắc chắn phải có lý do. Nếu không được thì giết hắn đi." Hết tập 156 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.